Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Người Xâm Lăng Toàn Diệt. Đánh lén ban đêm tổng bộ. Mai dành riêng bá trong sàn. Ở tài phán, nhóm lại thí điên chạy đi qua kiểm tra. Mai cũng vội vàng đi theo. Sau 3 phút Mai bất đắc dĩ thừa nhận nói. Ta thua. Tuy là không phục lắm, cực kỳ bất khả tư nghị. Nhưng là từ kết quả đi lên nói Mai đúng là thua. Bởi vì lần tỉ thí này kết quả là Mai 5 phát súng cùng vừa rồi lần trước Mars Run 5 phát súng giống nhau, chính xác đánh vào trong súng mặt liên thành một chuỗi. Từ bia ngắm nòng súng đến trên tường vết đạn là một cái hoàn mỹ thẳng tắp. Nhưng là so với Mai lần này kết quả quá đáng hơn là Mars Run kết quả. Mars Run 5 phát súng kết quả là đồng dạng đánh vào Mars Run bia ngắm mặt trên. Tuy nhiên lại lấy tà cắm 160 nhiều độ góc độ đánh tới Mai bia ngắm phía sau trên tường. Gắng gượng đánh vào Mai đánh ở trên tường viên đạn bên. Sau đó trực tiếp đem Mai viên đạn từ trên tường ép ra ngoài. Ai nha, Mai cư nhiên nhanh như vậy liền chịu thua. Thực sự là không phải khoa học a. Mars Run vứt bỏ súng kíp. Hắn thắng được cực kỳ đương nhiên. Lời nói nhảm. Dùng tới, hồn thiên bảo giám, cương khí ăn gian vẫn không thể thắng nói. Cái kia Mai hơi bị quá mức nghịch thiên. Mai không phục Trương Khai khả ái xinh đẹp anh đào, môi đã nghĩ nói điểm cái gì kiên cường lời xã. Giao, nhưng là sân bên cạnh một chuỗi treo linh đang bỗng nhiên vang lên. Jin, Jin, Jin, thanh âm ở nhiệt nháo nháo trong sân vang trở lại. Nai Red nguyên bản mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Không tốt, có người xông vào tổng bộ. Đây là Lerberg gửi tới mới hào. Leona quát to một tiếng. Sau đó rất nhanh hướng phía ngoài lao đi. Có địch tập, Akame trong trẻo lạnh lùng thanh âm lời ít mà ý nhiều hướng Mars Run giải thích một câu sau đó cũng. Cùng Brand đi theo Leona bước chân rất nhanh tiêu thất. Siêu cũng đang trần chờ một cái giây sau đi theo. Trong sân nhất thời chỉ còn lại có Mars Run cùng Mai còn có Seryl. Saya, Mai do dự một chút nói ra. Chuyện của chúng ta sau này hẵng nói. Trước đi giải quyết địch tập. Sau khi nói xong thở phào nhẹ nhõm chạy mất dạng. Seryl cùng Saya dồn dập nhìn Mars Run. Chờ đợi quyết định của hắn. Đi thôi, chúng ta cũng đi hỗ trợ a. Nói như thế nào chúng ta hiện tại coi như là gia nhập Nine Red a. Mặc dù chỉ là quân dự bị, Mars Run cười cười sau đó ôm hai nàng một cái. Ở các nàng mềm mại gò má hôn lên thân nói rằng. Tốt, hiện tại ta cũng rất ưa thích Nai Red nơi này. Saya nhẹ giọng nói. Đi thôi, Koro, vì thánh quang. Seryl thì là bị Mars Run hôn một cái phía sau. Sau đó cùng Nai Red những người khác bước chân chạy ra ngoài. Cơ hồ là trong nháy mắt. Nine Red tổng bộ liền hoàn thành vui vẻ hòa thuận chơi đùa trạng thái đến chiến đấu trạng thái. Chuyển biến, bên ngoài chuyên nghiệp trình độ có thể thấy được lốm đốm. Nine Red tổng bộ phụ cận bờ sông, tiến nhập sát thủ trạng thái coi thường thương xanh Akame đang cùng ba cái mang theo nón rộng. Vành người xâm lăng rằng co, người này sẽ xuất hiện tại nơi đây cũng liền bày tỏ. Xem ra chúng ta đã rất gần mục đích a. Cũng không uổng chúng ta vất vả như vậy tham tầm mà nói a. Ba cái mang theo nón rộng vành dị dân tộc dòng binh người xâm lăng nhìn chằm chằm Akame nói. Chuyện với nhau lấy. Hơn nữa ngôn từ hèn, tỏa. Bất quá thật đúng là một không ai bại hoại đâu. Đợi chút nữa động thủ thời điểm muốn cẩn thận một chút. Không muốn thương tổn đến thân thể a. Giết sau khi chết thi thể còn có thể để cho chúng ta thoải mái một cái đâu. Ba người cái dị dân tộc người tới căn bản cũng không có nghe nói qua Akame uy danh. Cho nên mới dám làm càn như vậy. Thế nhưng Akame cũng lười để ý như vậy rác dưới. Trực tiếp tròn trẻo lạnh lùng vang lên nói ra chính mình lời gian. Chôn vùi. Sau đó nàng tự xuất động. Chém một cái tất sát. Trong vòng mấy giây ba cái người xâm lăng liền toàn bộ hoảng sợ ngã xuống. Liền kêu cứu thanh âm cũng không kịp phát sinh sẽ chết đi. Thật là, lãng phí ta ăn thịt thời gian. trở về ăn thịt thịt đi lạc tương đương. Ngoặc kép chấm chấm. Nairet tổng bộ trong rừng rậm. Mai đang dùng tay gu nhắm ngay một cái rất nhanh thoát đi muốn phải chạy trốn người xâm lăng. Lại nhưng đã thoát đi xa như vậy đâu. Mai từ trong bụi cỏ chui ra nhìn phía xa người xâm lăng. Lại ẩn giấu liền không có cách nào đánh chết người xâm lăng. Không thể làm gì khác hơn là từ trong bụi cỏ đi ra. Mà lúc này đây ở Mai vừa mới xuất hiện thời điểm. Dị biến bỗng nhiên xảy ra. Đắc thủ láp. Một cái người xâm lăng chợt từ Mai xuất hiện sau lưng nhảy dựng lên một đao vung xuống dưới. Dường như chỉ một lúc Mai liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Chỉ là người xâm lăng kiếm còn chưa tới đa ma nhân trên người. Cắt lau, một tiếng vật gì vậy bị cây kéo kéo chặt đứt thanh âm vang lên. Sau đó người xâm lấn giả kia liền hoảng sợ xem cùng với chính mình thân thể chia làm lưỡng đoạn. Xem cùng với chính mình eo trở xuống địa phương cách đi. Sau đó hắn liền cũng đã không thể trợn mở con mắt. Không có ý tứ, thiên nhiên ngốc siêu xuất hiện tại Mai phía sau hướng bị cắt thành lưỡng đoạn người xâm lăng. Nói xin lỗi, thanh, siêu, Mai hướng siêu nói cảm tạ. Sau đó hận hận nói ra, tuy là khả năng thương pháp không sánh bằng cái kia xú gia hỏa. Có thể là của ta Tây Gu có thể là có thể để cho ta càng nguy hiểm càng cường đại. Liền đem mới vừa nguy hiểm hệ số tăng thêm vào chắc lần này đạn pháo trong đêm. Oanh, một tiếng, từ Tây Gu Pumpkin, phát ra chùm tia sáng viên đạn trực tiếp đem cái kia thoát đi người xâm. Lăng đánh nát bấy, ai, không chịu nổi một kích a. Leona ngồi ở một cái bị nàng đánh mình đầy thương tích mà chết trên thi thể. Lúc nào mới có thể dùng thú hóa ẩu giết đem cái kia xú ra hỏa đánh một trận đâu. Ngoặc kép chấm chấm, van cầu ngươi, buông tha ta cái gì đều nguyện ý làm. Một cái phiêu nam, bốn sáng nữ tính người xâm lăng đang bị treo ở trong địa đạo. Mà đối diện với nàng thì là Lơ Bớc. Đối mặt một mỹ nữ sắc dụ Lơ Bớc không có tâm động. Mà là nói ra, ai, tuy là ngươi cực kỳ xinh đẹp, nhưng là tự cổ chịu đến sắc dụ mà người mắc lừa không có mấy người có kết quả tốt. Cho nên ngươi chính là chết đi. Xèo xèo, vài tiếng. Người xâm lăng bên trong mỹ nữ liền chết. Hoàn thành đâu? Phi thường cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Nếu không, vừa rồi kém chút ta liền thất thủ. Đem người xâm lăng chặt thành vài đoạn brand giải khai trừ của mình Tây Gu mỉm cười nói. Phía sau hắn là vừa mới. Chỉ có, tới trợ giúp Saya cùng Seril. Mà lúc này Masrun thì đứng ở chỗ cao nhìn Nairet tất cả thành viên nhóm một màn này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.